Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Phúc duyên thâm hậu. Trương Thanh có chút quái lạ nhìn trước mặt trống rỗng đất ruộng, có chút khó có thể tin vuốt đầu. Từ người nông dân này cử động đến nhìn, chính là phát hiện hắn hẳn là không phải một nhân vật đơn giản. Rốt cuộc trước Trương Thanh có chút bị mang tiết tấu, không có chú ý tới vị này nông dân tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, mà lại nói trật tự rõ ràng, nơi nào cùng dưới đất làm việc người một dạng, tại sao mình sẽ bị một nhân vật như vậy coi trọng. Dĩ nhiên làm cho đối phương cùng mình đối đầu lời, đồng thời dành cho chính mình một ít chỉ điểm. Trương Thanh suy nghĩ đến cái thứ nhất khả năng, chính là mình phúc duyên. Hắn phúc duyên đạt đến 32 điểm, thế giới này hẳn là không có bao nhiêu người cao hơn hắn. Nếu như thật đụng tới tiên nhân lời nói, tựa hồ cũng không phải quá mức hiếm lạ. Lấy khoái vũ cách nói, đại đa số người phúc duyên đều là số đơn vị, số ít mười mấy điểm phúc duyên người chính là vạn sự thuận buồm xuôi gió. Nếu như có 20 điểm trở lên, tùy tiện đi một chút đều có thể nhặt được tiền. Trương Thanh đến hiện tại đều không có nhặt được tiền. Nguyên bản hắn còn coi chính mình là một cái ngoại lệ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, là tích góp lên nín cái đại chiêu, trực tiếp để hắn cùng đại lão chạm mặt rồi. Chính là không biết vị này đại lão thân phận là cái gì. Có lẽ, hắn chính là Hỏa Vân cung người. Trương Thanh trước vẫn cùng đối phương nói được lắm tốt. Đột nhiên có Hỏa Vân cung giám sát sứ đến, hắn cũng là rất mau rời đi. Hiển nhiên là muốn đi hội hợp. Mang theo nghi vấn như vậy cùng suy đoán, hắn bắt đầu hướng về Trương Gia Thôn đi đến. Hắn hiện tại đã triệt để tin tưởng vị kia đại lão lời nói ở có giám sát sứ tồn tại thời điểm. Khoái Vũ là tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Bằng không Hỏa Vân cung sẽ dạy hắn làm người. Nếu như vậy, Trương Thanh đương nhiên là có thể nghênh ngang đi tới Trương Gia Thôn. Chờ đợi Hỏa Vân động mở ra, cũng tốt đi vào thử một lần. Tiến vào trong Hỏa Vân cung, cái kia làm bộ nông dân đại lão, trong miệng tuy rằng không có bất luận cái gì tiết lộ Hỏa Vân cung tin tức, nhưng từ hắn nói ra mấy câu nói kia trong lời nói, cũng có thể nhìn ra hắn đối Hỏa Vân cung là có cỡ nào tự hào. Có như vậy tâm tình tồn tại, hiển nhiên là hắn đang vì Hỏa Vân cung kiêu ngạo. Bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Vân cung chí ít không phải cái gì tam lưu môn phái, nên tính là một phương thế lực lớn. Nếu là thật sự có thể tiến vào như vậy môn phái, như vậy tương lai nói vậy sẽ rất quang minh. Giấc mộng của chính mình hẳn là cũng là có thể thực hiện rồi. Mang theo ý nghĩ như thế, Trương Thanh tự nhiên nhất định phải đi tới Trương Gia Thôn. Không thể rời đi, liền là có nguy hiểm gì, hắn cũng nhất định phải trước đi. Vì giấc mơ, Trương Thanh đang hướng Trương Gia Thôn đi thời điểm, phát hiện trước chứng kiến vài tên nông dân dĩ nhiên cũng không thấy bóng dáng. Đến mức lúc nào biến mất, đại khái chính là vị kia đại lão rời đi cũng trong lúc đó đi. Đến mức là vị kia đại lão phân thân còn hộ vệ của hắn, thậm chí vẻn vẹn chỉ là ảo giác, này đều là không có bất kỳ khác biệt gì. Có lẽ đó là chuyên môn là ta mà đến. Trương Thanh vừa đi, trong lòng còn ở một bên nói thầm. Vừa đi, hắn cũng ở một bên đánh giá bốn phía. Lợn rừng cùng chó hoang tung tích xác thực đều không nhìn thấy. Cũng không có cái gì cái khác có thể đánh quái thăng cấp quái vật. Vị kia vệ đại sư đem hết thảy quái vật đều toàn bộ ôm đồm rồi. Cũng không biết vị kia vệ đại sư có phải là chính là vị kia đại lão. Trương Thanh nhìn chu vi, trong ruộng đã bị tai họa không ra hình thù gì mà. Khẽ lắc đầu, năm nay e sợ trong thôn là không có cái gì tốt thu hoạch rồi. Bất quá chuyện này cũng không có gì quan hệ. Ngược lại đây là một cái tiên hiệp loại hình cao duy thế giới. Đồ ăn cái gì, bọn họ hẳn là có biện pháp giải quyết. Rốt cuộc nơi này nhưng là Hỏa Vân Cung chiêu thu người mới vị trí. Lại có vô số thế lực lớn đuổi tới bên này, liền đồ ăn đều cung ứng không được. Đây cũng quá không có khả năng rồi. Trương Thanh hướng về Trương Gia Thôn đi thời điểm, Trương Gia Thôn bên này đã sớm nhấc lên một mảng lớn làn sóng. Trương Gia Thôn là một cái rất lớn thôn trang, nếu như không tính đất canh tác đơn chỉ khu dân cư vực, liền có gần như hơn 10 cây M2, nhân khẩu ước hơn 8.000 người, một số loại nhỏ hương trấn đều không có Trương Gia Thôn lớn. Nhân khẩu đều không có Trương Gia Thôn nhiều, mà ở mấy ngày gần đây, càng là lục tục có mấy trăm người đi tới nơi này. Ở vào Trương Gia Thôn, càng là đem nhân khẩu đẩy mạnh đến gần vạn tên trình độ. Nhiều như vậy người tràn vào, tự nhiên là bởi vì 5 năm một lần Hỏa Vân Động sắp mở ra. Rất nhiều có chí với gia nhập Hỏa Vân Cung thanh niên Tuấn Kiệt đã làm nóng người. Sẽ chờ đến thời điểm tốt dương gia thân thủ. Trương Gia Thôn bản thân liền là vì chuyện này mà mở rộng lên. Ứng phó những này tự nhiên cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh sẽ tương lai người sắp xếp cẩn thận, thậm chí phái người đến huyện khác thành chọn mua các loại vật tư. Tuy rằng trước gặp lợn rừng cùng chó hoang quấy dày, cũng có yêu quái ở bên ngoài mơ ước, nhưng Trương Gia Thôn đám người căn bản không có bất luận cái gì lưu ý. Trong thôn có mạnh mẽ phòng ngự, là Hỏa Vân Cung các tiên sư chỗ bố trí, một ít yêu vật dám đến trong thôn hung hăng, ngay lập tức sẽ đến hóa thành tro tàn, chết không yên lành, đồ ăn không đủ càng là không đáng để lo, lại không nói còn có thể đi những thành thị khác mua. Vẻn vẹn là đến người tới chỗ này trên căn bản cũng đều là mang theo đại lượng vật tư mà tới. Rốt cuộc Hỏa Vân Động đến tột cùng lúc nào mở, đó là ai cũng không nói chắc được sự tình. Đi vào muốn ngốc bao lâu, cũng là nói không chuẩn sự tình. Thậm chí nên làm sao qua cửa, vậy thì càng là nói không chuẩn sự tình. Hết thảy đều phải dựa theo Hỏa Vân Cung phái tới giám sát sư ý tứ. Vì để ngừa vạn nhất, khẳng định nhiều lắm chuẩn bị thêm mới là... Vì bảo đảm không vắng chỗ Hỏa Vân Động mở ra, rất nhiều người cùng thế lực càng là sớm đi tới nơi này. Lẳng lặng chờ đợi, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng khả năng cần một tháng trở lên thời gian mới sẽ mở ra. Thế nhưng kết quả một ngày này còn chưa qua bán, bầu trời liền rơi xuống một cái chùm sáng, trên người đỏ trắng đan dệt hầu hạ đại diện cho thân phận của đối phương. Hỏa Vân Cung đệ tử. Có thể đi tới nơi này Hỏa Vân Cung đệ tử, tự nhiên chính là lần này giám sát sứ rồi. Hắn mày kiếm mắt sao? Anh Tuấn vô song, lơ lửng giữa trời đạp ở không khí trên. Mắt lạnh kiểm tra Trương Gia Thôn bên trong tất cả. Mãi đến tận tất cả mọi người đều cung kính đối với hắn hành lễ sau. Giám sát sứ mới thu hồi con mắt của chính mình. Rơi vào rồi Trương Gia Thôn cao nhất tòa kia trong kiến trúc. Trưởng thôn đã sớm ở đây chờ đợi, nhìn thấy giám sát sứ hạ xuống sau vội vã tới chào. Giám sát sứ lạnh nhạt gật gù, phất tay đem người toàn bộ đưa đi, mới một cái người đánh giá nhà này tỉ mỉ chuẩn bị nhà. Hồi lâu sau, hắn mới bày ra nét mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía hắc ám một góc, sư thúc hẳn là từ lâu đến. Vì sao lại vẫn muộn với ta đi tới nơi này? Trong bóng tối một người hình phảng phất vặn vẹo mì sợi vậy từ trong góc đi ra. Đến sớm, liền ở quanh thân nhìn một chút. Vậy sư thúc có thể có thu hoạch gì? Giám sát sứ cười híp mắt hỏi. Hắn phất tay đem hai cái ghế từ nhà chính quyền giữa ra. Một cái đặt sau lưng tự mình. Một cái đưa vào đến sư thúc trước người. Tuấn lãng người đàn ông trung niên mang theo còn chưa biến mất hắc ám ngồi xuống ghế. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng, coi như không tệ, gặp phải một cái người có phúc duyên thâm hậu. Vậy sư thúc phải chăng cần ta trường hợp đặc biệt, đem nó nhét vào, giám sát sứ mỉm cười nói, có thể ở sư thúc trong miệng người có phúc duyên thâm hậu. Nói vậy không phải nhân vật đơn giản. không cần đặc biệt chăm sóc. Sư thúc cười cợt, nếu như ngay cả gia nhập Hỏa Vân Cung đều không thể, còn có thể xưng tụng cái gì phúc duyên thâm hậu. Trong giọng nói, mang theo không gì sánh được tự hào cùng kiêu ngạo. Hiển nhiên là cho rằng gia nhập Hỏa Vân Cung là tất cả mọi người lớn nhất phúc duyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.